Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5547, bất chấp tất cả hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên đại thúc bên người, còn đi theo một đài trí năng người máy. Trung niên đại thúc vừa thấy đến Vũ Cận Bắc, lập tức cung kính tiến lên kêu. Chủ tử, ngài đã tới, có gì phân phó, nơi này không chuyện của ngươi. Ngươi đi xuống đi, Vũ Cận Bắc ý bảo hắn lui ra. Trung niên đại thúc lập tức không nói hai lời, liền lui xuống. Mạc Duẫn Kiều chớp chớp mắt, hắn chính là vệ tư nói triển đại thúc, là hắn ngày thường muốn làm sự, chính là hằng ngày hộ lý hạ cơ giáp. Thì ra là thế, này mấy tháng cũng chưa gặp qua, vừa mới bắt đầu có điểm kỳ quái, nhưng nghĩ đến đây người cách sống, nàng lại không kỳ quái. Rốt cuộc, nơi này người thói quen uống dinh dưỡng tề. Một ngày một chi dinh dưỡng tề liền giải quyết thức ăn vấn đề. Cái khác sinh hoạt công việc, cũng có trí năng sinh hoạt người máy giải quyết. Đừng nói nửa năm không ra khỏi cửa, liền tính 10 năm không ra khỏi cửa, đều sẽ không có vấn đề. Cơ giáp kho phi thường đại, cơ giáp cũng không ngừng một hai đài. Mạc Duẫn Kiều đếm đếm, các loại kích cỡ cơ giáp, đều có một hai đài. Có tần có cũ, bất quá, nhẹ hình cơ giáp chỉ có một đài, chỉ có 5-6 mét cao, màu bạc hình giọt nước sắc ngoài, phi thường đẹp. Mạc Duẫn Kiều liếc mắt một cái, liền thích này cơ giáp, sáng lấp lánh đôi mắt theo dõi sẽ không chịu rời đi. Vũ Cận Bắc câu môi cười, Kiều Kiều thực thích, thích. Mạc Duẫn Kiều điểm đầu nhỏ, thích liền đưa cho Kiều Kiều, hảo. Không cần, vô công bất thụ lộc. Nàng rất muốn đáp ứng, rồi lại minh bạch thiên hạ không có miễn phí cơm chưa. Liền lập tức sửa miệng, vẻ mặt đau mình cự tuyệt. Kia trương khuôn mặt nhỏ biểu tình, phá lệ phong phú thú vị. Vũ Cận Bắc cúi đầu không tiếng động cười cười. Vẫn là cho nàng điểm mặt mũi. Không cười ra tiếng, không thể phủ nhận. Hắn vừa rồi thật thật là bị nàng kia tiểu bộ dáng cấp lấy lòng tới rồi. Theo sau, Mạc Duẫn Kiều từ Vũ Cận Bắc nơi đó bắt được khởi động mệnh lệnh. Vui sướng đến giống chỉ hamster nhỏ dường như bò đi lên, lưu vào khoang điều khiển. Đương nhiên, tiến vào sau nàng trước tiên là đem cửa khoang khép lại, ngăn chặn Vũ Cận Bắc đi theo tiến vào khoang nội khả năng tính. Mà cái này hành động, quả thực là ở đề phòng hắn, giống như phòng lang giống nhau. Vũ Cận Bắc chẳng những không sinh khí, ngược lại cười, hắn thối lui đến một bên, dùng túng nàng lăn lộn chính mình cơ giáp. Mạc Duẫn Kiều hưng phấn giống cái tiểu hài tử được đến mới nhất món đồ chơi. Hơi mang mới lạ điều khiển cơ giáp ra nhà kho đại môn, ở bên ngoài đất trống. Làm các loại động tác nhỏ, tỉ như ném phách, ra quyền, đá chân, còn có chạy bộ, nhảy lên cùng quay cuồng từ từ. Có khi động tác quá mức, hoặc là nhất thời sai lầm, còn rơi một cái tàn nhẫn. Bất quá, nàng không có ủ rũ, thực mau lại bò dậy. Tiếp tục, Mạc Duẫn Kiều luyện tập hơn một giờ, thẳng đến vệ tư tới kêu bọn họ dùng bữa tối. Nàng lúc này mới lưu luyến từ cơ giáp khoang ra tới. Sợi tóc có chút hỗn độn, cái trán là tràn đầy mồ hôi, nhưng là khuôn mặt nhỏ thần thái sáng láng, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Vũ Cận Bắc, chúng ta ăn cơm xong sau lại đánh một hồi. Không được, Vũ Cận Bắc cười cự tuyệt. Mạc Duẫn Kiều tươi cười cứng đờ. Vì cái gì không được? Ngươi nói một ngày một lần, mới vừa dùng cơm lại điều khiển cơ giáp, người sẽ không sợ phun? Sẽ phun sao? Mạc Duẫn Kiều đối điểm này thường thức vẫn là tương đối khiếm khuyết. Thực mau nàng lại nghĩ tới ở đấu trường thượng đệ nhất thứ từ cơ giáp khoang ra tới, là có một ít không thoải mái, chẳng qua nghỉ ngơi một lát liền khôi phục lại. Lần này một người lăn lộn cá biệt giờ, thật không có cảm giác được cái gì không khỏe. 5552. Cách chương.